Chương 389, thủ vệ làng. Làng mây nhân bắt đầu trợ giúp đứng lên, vào lúc này, Sasuke cùng dù gì rồi đám người cảm thấy áp lực. Sasuke, lần này thật muốn tỉ thí, xem ai không cho một người tiến vào trong thôn. Dù gì rồi tay cầm thật chặt trường kiếm, vọt thẳng hướng làng mây đã dỉ đám người trước mặt trên người. Sasuke lạnh rên một tiếng, đứng tại chỗ chính hắn mở ra tu có thể tá tử, một cái tát phách về phía trước mắt làng mây nì ra. Cái gì đã dỉ trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, đang di động thời điểm nhanh chóng kết ấn, lôi độn nhận thuật sử xuất ra. Nhất thời, sáng quang lóe lên, đã dỉ một đạo giống giận, bay thẳng đến dù gì rồi tập kích qua đi. Phu, chỉ có đi vào trong thôn mới có thể nhanh chóng tạo thành phá hư. Đã dỉ quát lên. Phu không ngừng ở giữa không trung tránh né lâm gia thần tập kích, nói rằng, ta sẽ không biết sao nhưng là ta căn bản không có cơ hội có thể đi vào đến trong thôn. Trong lúc nhất thời, đạ dì đem trước mắt rủ dì rổ đẩy ra, nhìn về phía phủ phương hướng. Ghê tởm, mặc dù có chúng ta viện trợ vẫn là vào không đến huyền hoa lãnh đời trong thôn sao đạ dì đứng lên. Dù dì rổ ở lui ra phía sau mấy bước phía sau, lộ ra phẫn nộ thần tình. Đạ dì, đối thủ của ngươi là ta, đừng lại muốn đánh nhau khác tâm tư. Dù gì rồi không phải khách khí nói. Đạ dì lấy lại tinh thần, chỉ thấy được dù gì rồi thân ảnh lần nữa đến đây, bất đắc dì hắn cầm lấy phi tiêu, một tay lấy dù gì rồi tập kích cho ngăn cản. Dù gì rồi. Đạ dì hừ lạnh đứng lên. Ở đạ dì xem ra, bây giờ trước mắt dù gì rồi bọn họ cũng chỉ là làm vô vị dãy rua, miễn là cho phù một chút thời gian tìm được đột phá khẩu lời nói, như vậy phù là có thể tiến vào trong thôn. Trong thôn. Phu không ngừng nhìn quét tình huống chung quanh, không ngừng tìm kiếm lấy đột phá khẩu. Lâm gia thần không ngừng ngăn ở thôn khẩu, căn bản không cho phu bất cứ cơ hội nào. Phu không ngừng nghĩ như thế nào tránh thoát lâm gia thần, muốn tiến vào huyền hoa lãnh đời trong thôn, nhưng là vẫn luôn không có bất kỳ cơ hội. Lâm gia thần. Phu cầm thật chặt nắm tay. Thôn khẩu chỗ, huyền hoa lãnh đời thôn nhị dạ bắt đầu cùng trước mắt người xâm lăng triển khai sinh tử chiến đấu. Phu. Chỉ cần có ta lâm gia thần ở chỗ này, tiểu không khả năng để cho ngươi đi vào. Lâm gia thần meo lại con mắt. Phu tốc độ rất nhanh, mặc dù là lâm gia thần cũng rất khó ngăn cản, mỗi lần đều là phu muốn bước vào thôn trong nháy mắt, miễn cưỡng ngăn cản phu. Phu cười lạnh, lâm gia thần, ngươi hà tất cố chấp như thế, ủ chỉ hạ sẽ tạ căn bản không khả năng đi tới nơi này tới. Lâm gia thần thở sâu, nhìn trước mắt phu, tiến lên nói rằng, không có khả năng ở lâm gia thần xem ra, Uchiha Saitama là không có khả năng bị đánh bại. Phù nói như vậy, căn bản là đang nói hưu nói vượng. Phù thân thể không ngừng di động, ở giữa không trung lưu lại đường vòng cung. Ta không có nói quảng, có hiểu cùng họ rổ xì mà giữa hai tốt thế lực cản trở. Chúng ta tin tưởng Uchiha Saitama không có khả năng trở lại làng. Công hám thôn các ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Phù nói rằng, lâm gia thần không phải khách khí nói rằng, chỉ bằng các ngươi chút nhân mã này cũng muốn tiến vào bên trong lan nở dê của chu nở dê ta sao không phải lâm gia thần khinh thường trước mắt phụ, chỉ là phụ cùng trước mắt người xâm lăng nhân số hữu hạn, căn bản không phải huyền hoa lãnh đời thôn đại quân đối thủ. Nhân mã phụ cười lạnh nói rằng, lang ẩn thôn cùng làng mây nhân ngay lập tức sẽ tới trước. Ở phụ xem ra, bây giờ chỉ chờ tới lúc lang ẩn thôn cùng làng mây viện quân tới trước nói, như vậy tất cả đem kết thúc. Lâm gia thần cười rộ lên. Nói rằng, viện quân một ngày các ngươi phái ra viện quân, chính là đối với chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn tuyên chiến, hậu quả mà các ngươi lại là biết đến sao ở lâm gia thần xem ra, bây giờ lang ẩn thôn cùng làng mây nhân xuất động đi tới huyền hoa lãnh đời thôn đến đây, chính là đại biểu xâm lấn. Như vậy sau này đến khi ủ chỉ hạ sẽ tạ trở về thời điểm, là có thể danh tránh ngôn thuận đối với hai cái làng khởi xướng mãnh liệt nhất tập kích. Tập kích lâm gia thần lộ ra nụ cười, nói rằng, chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn thủ hộ nhưng là dường như đồng tường thiết bích, mặc dù là tới hai gì nụ gì kỳ, còn không phải không cách nào công hám thôn chúng ta sao phủ tiến lên, lộ ra cực kỳ không cam lòng thần tình. Đây là ngươi bức ta đấy. Phu há to mồm, bắt đầu nói rằng, đi chết đi. Ở phu lộ ra vĩ thú ngọc thời điểm, ở cách đó không xa vượt mục bắt đầu khẩn trương. Phu, không nên vọng động. Vượt mục rất muốn ngăn cản bắt đầu phủ. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Phù há to mồm giống giận, bắn phá một cái chỗ rách ra vừa rồi phù đã lợi dụng vi thú ngọc đánh vỡ một cái chỗ rách, chỉ là ở Lâm gia thần đám người bảo vệ chặt chẽ dưới, phủ căn bản không có bất cứ cơ hội nào tiến vào trong thôn. Tường đẹp Lâm gia thần hừ lạnh đứng lên, một người ngăn trở ở trước mắt. Phu đứng dậy, bắt đầu khiếp sợ. Làm sao có thể, hắn nhớ bằng vào một người ngăn cản vị thú ngọc sao phủ có chút không phải tin tưởng, chuyện như vậy là không có khả năng phát sinh. Lâm gia thần nheo lại con mắt, vừa lúc đó, dù gì rổ cùng xạ sủ kẻ tâm hữu linh tê xuất hiện tại Lâm gia thần bên người. Ba người sử xuất toàn thân trả cờ ra, đem vị thú lực lượng cho Trung Hòa ở cái gì phủ khiếp sợ. Ở phù xem ra, của nàng vĩ thú ngọc nhưng là ngăn cản thiên quân văn mã, nhưng là ở ba người hợp lực phía dưới, phù vĩ thú ngọc dĩ nhiên tiêu thất. Tiêu thất phù như mày, đứng tại chỗ nàng lộ ra vẻ khó hiểu. Lâm gia thần nhìn về phía bên người xạ sủ kẻ cùng dù gì rồ. Ta liền biết các ngươi sẽ đến. Lâm gia thần cười rộ lên. Nhất thời, xạ sủ kẻ cùng dù gì rồ có vẻ hơi vẻ vải. Nếu như phù lần lượt sử xuất vĩ thú ngọc lời nói, ba người chúng ta phải như thế nào ngăn cản dù gì rồi nheo lại con mắt. Đạ dì nhanh chóng đi tới phủ bên người, ngăn cản, thế cục đối với chúng ta rất có lợi, lẽ nào quên chúng ta phía sau còn có đại quân không có đến đây. Phủ như vậy không ngừng sử xuất vĩ thú ngọc, chỉ là hưởng phí hết khí lực của nàng mà thôi. Viện quân phủ sửng sốt, đạ dì nói không có sai, nếu như đến khi lang ẩn thôn cùng huyền hoa lánh đời thôn đại quân chạy tới. Như vậy trước mắt huyền hoa lánh đời thôn căn bản không có bất luận cái gì ngăn trở năng lực. Đa dì nói rằng, bây giờ chiến cuộc đối với chúng ta rất có lợi, huyền hoa lánh đời thôn đã phái ra toàn bộ nhì dạ đi ra ngăn cản, chúng ta miễn là chậm rãi tiêu hao bọn họ có thể. Phu bỏ qua đa dì cánh tay, nói rằng, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, mặc dù không cần vi thú ngọc, ta cũng muốn tiến nhập huyền hoa lánh đời trong thôn chữa cờ tiến hành một phen phá hư lại nói. Miễn là phủ không hề sử xuất không hữu dụng vĩ thú ngọc lời nói, như vậy đạ gì cũng không phải chú ý xạ sủ kẻ cùng dù gì rồi. Lâm gia thần trả cờ dạ sung túc, hiện tại phủ sử xuất vĩ thú ngọc, căn bản là không công tiêu hao trả cờ dạ. Uchiha sẽ tạ xàm ngụ thở sâu, nói rằng, ngươi đến cùng ở nơi nào lộ vẻ lại vào lúc này, xàm ngụ tâm lý cực kỳ hy vọng Uchiha sẽ tạ có thể xuất hiện tại làng nơi cửa. Dù sao lúc này lãnh đời thôn nỉ dạ có vẻ vô cùng chật vật, quang hai vĩ thú lực lượng phủ cùng kỳ nờ bệ ẹ cho chiến trường tạo thành không nhỏ áp lực. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.